Chương 35, không thể sinh nguyên phối 7. Cái này chính là quá trình, tân tiến cửa thiếp thất phải đi cho chủ mẫu thỉnh an kính trà, thế nào cũng phải chủ mẫu uống trà này, mới xem như nhận hạ nàng thân phận. Nàng đến thời điểm, Chu Duyên Củ còn bộ y tiếp, mặt bên trên thần sắc miễn cưỡng cực kỳ. Lý má má tại Sở Vân Lê trước mặt thả bồ đoàn, này vị mạn di nương quỳ xuống lúc, hơi có chút không tình nguyện, nâng chung trà lên đưa tới Sở Vân Lê trước mặt, cho phu nhân thỉnh an, phu nhân uống trà. Sở Vân Lê thuận tay liên tiếp, ôn nhu nói, đứng lên đi. Quay đầu còn nói Lý má má, má má chính là quá quy củ. Ám chỉ nàng không nên phóng bồ đoàn. Thấy Sở Vân Lê dễ dàng như vậy tiếp trà mảy may khó xử đều không có, Chu Duyên Củ ôn hòa sắc mặt khó coi một cái trước mắt, tiếp nhận mạn di nương trà về sau, cười lạnh chất vấn, ngươi thật sự không có tâm sao dứt lời, uống cu nở dê không uống, mặt lạnh phẩy tay háo bỏ đi. Sở Vân Lê cười nhạo, lão nương không cho ngươi thiếp thất nhăn mặt, ngươi cũng cho lão nương sắc mặt nhìn. Trên mặt nàng thần tình lạnh nhạt, trên đất mạn di nương sắc mặt lại không dễ nhìn. Nàng cảm thấy Chu Duyên Củ tức giận, khả năng rất lớn là bởi vì cùng Sở Vân Lê náo loạn khó chịu. Liền hắn vừa rồi trước khi đi kia chất vấn lời nói, nghe ngữ khí rất như là bất mãn phu nhân đối nàng như thế ôn hòa bình tĩnh. Cu nở dê chứng minh bên ngoài truyền ngôn không giả, Chu Duyên Củ hắn quả nhiên đối với chính mình phu nhân tình thâm. Dù là đêm qua cùng nàng triền miên, ngày hôm nay vẫn là khôi phục lãnh đạm, vừa rồi trước khi đi, hắn chính là xem cũng không xem chính mình. Chu Mạn Mạn đặt ở váy bên cạnh tay lặng lẽ siết chặt, rủ xuống mắt che giấu mắt bên trong thần sắc khác thường. Sở Vân Lê nhìn trên mặt đất mặc dù không cam lòng nhưng coi như mềm mại cô nương lúc này mắt bên trong ghen ghét, ẩn ẩn rõ ràng vừa rồi Chu Duyên Củ vì sao nổi điên. Đứng lên đi, đừng quỳ, cẩn thận đả thương thân thể. Sở Vân Lê cũng không tức giận, ra hiệu ma ma kéo nàng đứng dậy, sớm đi sinh hạ hài tử quan trọng, ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng. Chu Mạn Mạn đứng dậy, đà tạ phu nhân. Sở Vân Lê mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, dù là ghen ghét chính mình, đó cũng là tạm thời. Người bên ngoài đều biết Chu Duyên Củ cùng chính mình tình cảm thâm hậu, nhưng hầu phủ chính mình người đều biết không tới kia phân thượng, một lúc sau, chính nàng liền đã nhìn ra. Chu Duyên Củ liên tiếp 5 ngày đều nghỉ ở tử viện, cho đủ Chu Mạn Mạn mặt mũi. 5 ngày sau, mới di nương vào cửa, là thất phẩm quan viên nhà bên trong đích nữ. Danh Liễu Tuệ. Ngày đó trong đêm, Chu Duyên Củ vẫn là đi tuệ viện nghỉ ngơi, hôm sau sớm tới tìm cho Sở Vân Lê thỉnh an lúc, hắn cũng là như Chu Mạn Mạn thỉnh an lúc đồng dạng, bộ y tiếp Liễu Tuệ tới. Sở Vân Lê vẫn không có khó xử nàng, Chu Duyên Củ chỉ tốt ở bề ngoài lại chất vấn nàng hai câu, cũng là phẩy tay háo bỏ đi, lần này nộ khí chân thật rất nhiều. Nhìn trước mặt ba cái tư thái hiểu điệu, khuôn mặt tú mỹ cô nương, cái tuổi này, hơi chút phú quý một ít nhân gia dưỡng ra cô nương, liền không có xấu xí. Nhất là Chu Mạn Mạn mẹ đẻ xuất thân thuyền hoa, có thể vào công phủ làm thiếp, đỉnh đỉnh đại mỹ nhân, so sánh dưới, Liêu Tuệ liền kém chút ít, Vư Á Thượng Vi Nguyệt, liền thật như là tên nha hoàn bình thường, tồn tại cảm cực thấp. Ngày hôm nay Chu Mạn Mạn, không có ngày xưa cái loại na y đã mềm mại lại có chút cảm giác không được tự nhiên, nàng không để ý tới cùng Sở Vân Lê khó chịu. Không vui ánh mắt một chút mắt hướng Liêu Tuệ trên người ngắm. Sở Vân Lê thấy, tâm tình không tệ, thật náo nhiệt, tốt nhất lại náo nhiệt một ít mới tốt. Lại qua 3 ngày, lần này vào cửa chính là cung bên trong kia 2 tú nữ, Nô Nhàn Nguyệt cùng Lâm Nhứ, 2 người này tướng mạo là thật tốt. Da thịt bạch tích, mặt mày tinh xảo như vẽ, tư thái yểu điệu động lòng người. Cùng 1 ngày vào cửa, đều là xuất thân địa phương nhỏ huyện lệnh nữ nhi. Này 2 cái thế nhưng là cung bên trong ra tới, Chu Duyên Củ màn đêm buông xuống vẫn là đi Ngô Nhàn Nguyệt phòng bên trong. Hôm sau lại dẫn nàng đến Thịnh An, vẫn không quên lạnh nhạt một bên Lâm Nhứ, giữa lông mày đều là nụ cười ôn nhu, công tử văn nhã như ngọc. 2 cái cô nương cũng là người hữu tâm, mấy người chi gian không khí thoạt nhìn ngọt ngào vô cùng. Ngay từ đầu Chu Duyên Củ mang theo Chu Mạn Mạn đến, có lẽ là có mấy phần đứng yên quốc công mặt mũi tâm tư. Nhưng là hiện tại Sở Vân Lê nhìn vẻ mặt ôn nhu nhìn Ngô Nhàn Nguyệt Chu Duyên Củ, phát giác được hắn dư quang luôn hướng phía bên chính mình quét, rất là để ý nàng biểu tình động tác. Nàng có chút không hiểu, như cũ tiếp 2 người này trà, nhìn phòng bên trong cảnh xuân tươi đẹp mấy người vụng trộm mặt mày kiện cáo, tâm tình không tồi. Nhất là gần nhất những này thiếp thất một đám vào cửa, Chu Duyên Củ vội vàng viên phòng, không thế nào có rảnh đi phụng vũ viện, liền càng hài lòng hơn. Nước trà uống, Sở Vân Lê nhìn trước mặt mấy người, các ngươi bây giờ đã vào hầu phủ, có một số việc ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Hầu phủ dòng dõi đơn bạc, ta thân thể này tin tưởng các ngươi cũng là có chút nghe thấy, hiện nay khẩn yếu nhất, vẫn là dòng dõi. Các ngươi nếu ai trước tiên sinh hạ kiện toàn hài tử, ta làm chủ chức nhất nàng vì quý thiếp, nói được thì làm được. Lời này vừa nói ra, đứng mấy nữ tử, mặc dù mặt bên trên biến hóa không lớn, nhưng ánh mắt đã lóe lên, nhìn về phía Chu Duyên củ ánh mắt bên trong, càng nhiều mấy phần triền miên tình ý muốn sinh con, phải có nam nhân nha. Chu Duyên củ sắc mặt rất khó coi, khua tay nói, ta có việc mời cùng phu nhân thương nghị, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mấy nữ nhân quy củ phúc lui thân hạ, rất nhanh phòng bên trong cũng chỉ còn lại có phu thê hai người. Sở Vân Lê không thế nào sợ, Chu Duyên củ cho tới nay tự xưng là quân tử, bình thường cu nở dê sẽ không đối với nữ tử động thủ. Lại theo hắn vừa rồi liên tiếp liếc trộm ánh mắt của mình xem ra, hắn tựa hồ có chút để ý nàng biểu tình. Cho nên, nhìn thấy hắn đóng cửa, Sở Vân Lê cu nở dê không hoảng hốt. Gian phòng cửa đóng lại, phòng bên trong liền không bằng lúc trước trong suốt, Chu Duyên củ khuất bóng đứng, thấy không rõ hắn biểu tình, nửa ngày, mới nghe hắn trầm thông nói, như nhi, ta rất khó chịu. Sở Vân Lê chỉ muốn ha ha, mỹ nhân trong ngực, ta xem thế tử rõ ràng như cá gặp nước, rất cao hứng nha. Chu Duyên củ có chút giận, ngươi như thế nào nhẹ nhàng như vậy, một chút khổ sở đều không có, chẳng lẽ chúng ta 5 năm cảm tình đều là giả sao? Đã từng thân mật cùng nhau, chúng ta còn hẹn nhau người già. Sở Vân Lê lơ đễnh, vậy ngươi đã từng còn nói, đời này chỉ một mình ta đâu quay đầu tìm nữ nhân sinh hài tử còn giấu giếm không cho ta biết cho nên kia chuyện cũ kể thật tốt, nam nhân miệng, gạt người quỷ không thể tin. Chu Duyên củ phản bác, ta không có nếu không phải ngươi cầu hoàng hậu, các nàng phòng bên trong ta tuyệt sẽ không vào, tỉ như Vi Nguyệt, ngươi nhìn ta để ý tới nàng không có đó chính là tên nha hoàn, vẫn là người tướng mạo bình thường, không vào nàng cửa rất bình thường. Sở Vân Lê hỏi lại, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Là tiếp nhận cái kia không kiện toàn hài tử, vẫn là muốn ta khóc ròng ròng, cầu ngươi thương tiếc một hai sau đó ngươi lại cùng kia phó Lan San tiếp tục cầu thả sinh con? Chu Duyên củ như mày, Lan San chỉ là vì không cho mẫu thân vì hầu phủ dòng dõi lo lắng, nàng cũng là xuất thân đại gia cô nương. Ngươi nhiều lần nói chúng ta không mai mối quá phần chút, vốn là sự thật nha. Sở Vân Lê mới không sợ hắn tức giận, tràn đầy phấn khởi đề nghị, không bằng ngươi nạp nàng. Như vậy các ngươi cũng có thể quang minh chính đại, chẳng lẽ không thể so với các ngươi hiện tại lén lút gặp mặt? Hảo, Chu Duyên củ lần nữa như mày, ngươi nói bậy, ta Lu Cờ Na Ho cùng nàng gặp mặt ngươi yên tâm, Lan San nàng không muốn làm thiếp. Lại nói, nàng cũng không có cùng ta tranh đoạt ngươi ý tứ. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, có chút hăng hài nói, tại ta nhìn tới, một nữ nhân nàng nguyện ý vì vô danh không có điểm vì một người nam nhân sinh con, đối với hắn khẳng định là hữu tình. Đừng nói nhảm. Chu Duyên củ trách cứ, ngươi cũng đừng hủy nàng thanh danh. Lời này liền tương đối ly kỳ, Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, hai tử đều sinh ra, chán nở dê lẽ lại nàng còn giữ thanh danh lấy chồng không thành gả? Đương nhiên là muốn gả, bất quá là chờ gả cho Chu Duyên củ làm kế thất mà thôi. Lập tức liền không có đỡ thiếp vì chính quý củ, Sở Vân Lê đương nhiên biết Phó Lan San không nguyện ý hiện tại vào cửa, đây chính là trọn vẹn đọc thi thư tài nữ đâu. Chu Duyên củ sắc mặt không dễ nhìn, hắn phát hiện gần nhất cùng Lý Như nói chuyện, nàng rất dễ dàng liền có thể bước lên lửa giận của hắn, lại đối với hắn lấy lòng xin lỗi mảy may không có phản ứng. Tựa hồ trước kia lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn nữ tử, bây giờ buông xuống phần cảm tình kia. Phòng bên trong trầm mặc, lúc này, bên ngoài truyền đến Chu Duyên củ tùy tùng thanh âm, thế tử, Mạn Di Nương cùng biểu cô nương tại vườn cai vã. Mạn Di Nương còn đẩy một cái biểu cô nương Chu Duyên củ mấy bước đi qua mở cửa, vội vàng hỏi, Lan San bị thương sao? Tại bên nào vườn các nàng vì cái gì ầm ĩ lên? Một bên hỏi, một bên đã ra bên ngoài chạy. Sở Vân Lê duỗi lưng một cái, phân phó cửa ra vào từ đầu tới đuôi nhìn thấy Chu Duyên củ thái độ sau một mặt không cam lòng, Lý má má, ma ma, thu dọn đồ đạc, chúng ta hồi tướng quân phủ ở một đoạn thời gian. Cuối cùng, nhớ tới cái gì? Đem ta đổ cưới bên trong bạc cùng quý giá đồ vật toàn bộ mang lên. Lý má má đầy mắt đau lòng, nhưng cũng không khuyên nhiều. Chu Duyên củ thái độ này, lạnh lùng hắn cu nở dê tốt, xoay người lại liền đi thu dọn đồ đạc. Tác giả có lời muốn nói đến rồi. Thông thả hai ngày nay bận điệu, đại gia lễ quốc khánh vui vẻ có hay không cảm thấy thật nhiều việc vui, buổi tối thấy đi.